Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, thuận theo tự nhiên. Chỉ có điều, người muốn kết hôn không ngừng nên chỉ có các nàng đi. Còn có thú nhân đế quốc khác Lệ Ti công chúa. Hơn nữa còn có một chuyện muốn trước tiên xử lý. Chấm ngoặc kép, Long Tiệt nói tới chỗ này. Liền nhìn một chút một bên Long Dương cùng Phương Oánh. Rất rõ ràng, ý của hắn là muốn nói. Đại ca ngươi còn chưa có kết hôn, còn chưa tới phiên ngươi giành trước. Chỉ có điều, Lăng Phong không có chú ý tới cái này. Hắn nghe được phía trước một câu nói, cũng đã bị làm lăng. Không phải chứ, cha, làm sao ngươi cũng gọi là ta cưới nhiều lão bà. Đây cũng là mẹ mới đúng. Ngươi nói cái này, khiến người ta cảm thấy thật bất khả tư nghị. Tuyết Tình, cha ta, 10 năm nay, xảy ra chuyện gì? Lăng Phong thận trọng việc hỏi Tuyết Tình. Tiểu hỗn đàn, ta còn không phải là vì ngươi nghĩ. Ngươi đã đều đồng ý cưới Hoàng Yên các nàng. Thêm vào Tuyết Tình 3 cái. Đã có 9 cái lão bà. Cái kia thêm một cái cũng không cần chặt. Nhân gia khác Lệ Ti đối với ngươi đủ chuyên chuyện. Vẫn chờ ngươi trở về. 10 năm ở trong. Tối thiểu có 9 năm ở cổ Nguyệt Hồ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Long Tiệt rất là kiên trì địa nói rằng. Hắn nhất định phải thúc đẩy Lăng Phong cùng khắc Lệ Ti chuyện. 9 cái. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Hắn vẫn không có đi muốn cái này. Mình bây giờ vợ chưa cưới đã đạt đến 9 cái. Nếu như thêm vào khắc Lệ Ti. Liền lập tức đột phá 2 chữ số. Huống hồ. Coi như không có khắc Lệ Ti. Thêm vào Nguyệt Ai cái này một đời đi theo nha đầu. Cũng đã ở 2 chữ số. Nợ tình khó còn a. Chính mình trêu ra nhiều như vậy nợ tình. Thật sự là khiến người ta có chút đau đầu. Bất quá hắn sẽ không hối hận. Chỉ có thể sau đó từ từ đi bồi thường những cô bé này. Làm cho các nàng một đời hạnh phúc vui sướng. Lăng Phong cảm thán một tiếng. Sau đó hỏi. Nguyệt Ai. Khắc Lệ Ti nàng 10 năm này đều ở cổ Nguyệt Hồ sao? Nguyệt Ai gật gù. Nói rằng, Khắc Lệ Ti công chúa, nàng ở công tử không gặp đoạn thời gian đó, ngoại trừ trở lại mấy lần Bỉ Mông Thành, vẫn ở cổ Nguyệt Hồ. Nàng nói tin tưởng ngươi là một thủ tín người, nhất định sẽ ngay lập tức đến cổ Nguyệt Hồ. Nàng muốn sớm một chút nhìn thấy công tử, kết quả chứng minh nàng là đúng, yêu thích công tử cũng chờ đợi công tử nữ hài bên trong. Nàng là trước hết đợi được. Nhìn thấy công tử người. Sau khi nói xong, Nguyệt Ai lại bổ sung một câu. Công tử, kỳ thực khác Lệ Ti công chúa thật sự rất yêu thích ngươi. Tuy rằng nàng chỉ nói là bởi vì nghe thú thần an bài. Nhưng ta có thể cảm giác được. Nàng rất yêu công tử. Lăng Phong trầm mặc một hồi. Lạnh nhạt nói. Ai, ta làm sao nếm không biết. Chỉ là, ta hiện tại đã nhiều. Ta không muốn để cho quá nhiều người chia hết ta đối với các người yêu. Còn có, người cũng biết, trước đó ta căn bản cũng không biết nàng là ai. 10 năm sau tạm biệt thời điểm, mới biết, nàng hầu như cùng người xa lạ không có bao lớn phân biệt. Đã trải qua nhiều như vậy, Lăng Phong tự nhiên có thể cảm giác được khác Lệ Ti đối với mình yêu thương. Chỉ bất quá hắn thật sự là khó có thể tiếp thu một giường như người xa lạ một loại nữ hài. Mặc dù có điểm điểm hảo cảm, nhưng điều này cũng không có thể thay đổi cái gì. Mà từ Lăng Phong trong lời này, cũng nói hắn với trước mắt nữ hài phụ trách, không muốn lại chia hết chính mình đối với các nàng yêu. Vốn là hắn đã cảm thấy yêu đến không đủ. Đồng thời, Lăng Phong lập tức không có chú ý. Hắn câu này đối với các người yêu, trong lúc này cũng bao gồm Nguyệt Ai. Có lẽ là hắn nói quá nhanh. Có điều cũng có thể là nội tâm hắn ý nghĩ. Lơ đãng nói ra. Bởi vậy Nguyệt Ai khi nghe đến lời này sau khi. Đỏ mặt lên. Cúi đầu. Công tử. Ngươi là không phải thật sự sẽ yêu ta. Coi như sẽ không. Ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ cả đời ở bên cạnh ngươi. Làm ngươi nha đầu. Làm thị nữ của ngươi. Cả đời hầu hạ ngươi. Mà ngoài hắn ra nữ hài. Đều dùng loại kia cảm động ánh mắt nhìn Lăng Phong. Hắn hiện tại đã bắt đầu thương yêu chính mình. sẽ vì chính mình suy nghĩ. Chú ý tới làm như vậy có lẽ sẽ xúc phạm tới chúng ta. Có điều, chúng ta vẫn là sẽ ủng hộ ngươi quyết định. Bất luận ngươi cưới bao nhiêu nữ hài, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần sau đó có thể tại bên cạnh ngươi, làm tiểu thê tử của ngươi là được rồi. Nghĩ tới đây cái, mỗi cái trong lòng của cô bé đều tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Đồng thời, các nàng đều có thể rõ ràng khắc Lệ Ti tình cảnh. Cũng rất đồng tình nàng, đều hy vọng nàng có thể tiến vào Lăng Phong Tâm. Bởi vì ở đây nữ hài đều trải qua tình huống như thế. Các nàng đều là khổ sở chờ đợi, khổ sở theo đuổi, mới có thể được Lăng Phong yêu. Duy nhất không có cái này trải qua, chỉ có Tuyết Tình. Nàng từ đầu đến cuối đều là Lăng Phong chủ động, nàng chỉ là lẳng lặng ở một bên chờ. Còn có chính là Tinh Linh cùng Tuyết Phỉ ít một chút. Có điều các nàng cũng trải qua một ít, tạo thành nguyên nhân này chính là Lăng Phong là cảm tình gỗ, chỉ muốn những chuyện khác, mà không có đi chú ý mình bên cạnh nữ hài. Bởi vậy, Lăng Phong sẽ bị những cô bé này thường thường ở trong lòng thầm mắng. Đứa ngốc, ngu ngốc, không thể cứu chữa ngớ ngẩn. Mà trên thực tế, Lăng Phong đến bây giờ còn đối với cảm tình vẫn có chút không minh bạch. Chẳng qua là cảm thấy chính mình nên nếu như vậy làm. Để tâm phán đoán, trái tim của chính mình. Có điều, cũng là bởi vì hắn như vậy, mới có thể có đến đẹp nhất ái tình. Rất nhiều người cả đời đều không thể gặp phải, mà hắn nhưng may mắn gặp phải nhiều như vậy. Người xa lạ, không hiểu các ngươi là xảy ra chuyện gì. Có điều cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nàng bây giờ lập tức liền muốn tới nơi này. Sau đó các ngươi cố gắng ở chung. Tốt như vậy nữ hài, người cũng không để cho nàng thương tâm khó qua. Long Tuyệt không hiểu Lăng Phong cùng Khắc Lệ Ti rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cũng đã có hôn ước. Hơn nữa Khắc Lệ Ti còn khổ sở đợi 10 năm. Dĩ nhiên sẽ không quen biết. Quên đi, những này nhi nữ chuyện tình, liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Chúng ta nhúng tay có lẽ sẽ giúp qua loa. Nghĩ tới đây cái, Long Tuyệt cũng không có xen vào nữa. Nói chỉ là một câu Lăng Phong. Đúng đấy, Lăng Phong, sau đó ngươi cùng Khắc Lệ Ti công chúa nhiều ở chung. Ngươi sẽ phát hiện nàng người rất tốt, ngoại trừ có chút bạo lực. Hì hì, thật giống lần kia làm cho nàng quyết định gả cho ngươi gặp mặt. Thật nóng này a, Lâm Ngữ Băng cười hì hì nói. Ngoại trừ khuyên Lăng Phong tiếp thu Khắc Lệ Ti bất ngờ. Còn nghĩ tới ban đầu ở nhân duyên tế mặt trên đích tình huống. Cũng chỉ có công tử mới có thể trị được Khắc Lệ Ti. Hai người các ngươi lần đánh nhau, Khắc Lệ Ti đều bị công tử ngươi chế phục. Nói đến, công tử các ngươi chân chân chính chính đã gặp mặt hai lần. Không biết lần này gặp mặt, có thể hay không lại tới một lần nữa. Nguyệt Ai lời này hình như là vì là Lâm Ngữ Băng ở bổ sung. Quả nhiên là rất hot. Tiết Nhu nói tiếp, Khắc Lệ Ti là thú nhân đế quốc. Có thể cũng là bởi vì như vậy mới có thể yêu Long Thiên. Bọn họ đều tôn kính mạnh mẽ hơn chính mình người. Mà các cô gái đều yêu thích gả cho mạnh mẽ hơn chính mình người. Còn có thú nhân đế quốc, bình thường định ra hôn nhân sẽ một đời bất biến. Người bây giờ đã là nàng hôn ước người. Hơn nữa là toàn bộ đại lục người người đều biết chuyện tình. Còn có, người cái này hôn ước người, nhưng là để thú nhân đế quốc phần lớn người đều oán niệm rất sâu. Chỉ vì 10 năm này, Khắc Lệ Ti vì ngươi những việc làm, nhiều vô số, để cho bọn họ đều rất là đồng tình. Rất nhiều người đều muốn giáo huấn ngươi cái này để Khắc Lệ Ti yêu thương người. Nếu như ngươi bây giờ nói không cưới Khắc Lệ Ti, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát chiến tranh. Tiết Nhu nói tới chỗ này, nhìn Lăng Phong lộ ra rất có thâm ý nụ cười. Bởi vậy, Long Thiên, ngươi lần này đã chạy không xong. Ngươi nhất định phải cưới Khắc Lệ Ti. Tối thiểu cũng không có thể từ chối hôn nhân của nàng. Ừ, Tiết Nhu nói đúng. Ngươi lần này cũng đồng thời đem nàng cưới vào môn đi. Chúng ta là sẽ không chú ý. Lâm Ngữ Băng cũng phụ họa nói. Nàng cùng thú nhân đế quốc giao tình không cạn. Lúc trước còn thu được thú hoàng chăm sóc. Thậm chí cùng Khắc Lệ Ti cũng có chút giao tình. Ừ, chúng ta sẽ không chú ý. Ngoài hắn ra nữ hải đều là giống nhau đáp án. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngất, nào có để cho mình chồng tìm những nữ nhân khác vợ. Hơn nữa còn mỗi người đều là như vậy. Xem ra thế giới thực sự là thay đổi. Lăng Phong có chút vô lực thầm nghĩ. Ha ha, thật giống thế giới là thay đổi. Đây cũng không phải là thế giới cũ. Cái này, sau này hãy nói, thuận theo tự nhiên đi. Lăng Phong nói rằng, câu nói này không có đáp ứng. Thế nhưng cũng không có phản đối. Không có phản đối, đây chính là bằng thành công một nửa. Tất cả mọi người đồng thời thầm nghĩ. Bọn họ hiểu rất rõ Lăng Phong. Chỉ cần hắn không phản đối chuyện tình, cũng rất có thể sẽ thành công. Thuận theo tự nhiên, đây chính là Lăng Phong bây giờ ý nghĩ. Hắn biết hiện tại đã không cách nào đi phản đối cái môn này hôn nhân. Không phải nói những này đại gia vừa, mà là bởi vì hắn chính mình. Hắn khi nghe đến Nguyệt Ai nói sau khi, cũng đã đang suy nghĩ Khắc Lệ Ti quan hệ. Không thể cự tuyệt, trước tiên bồi dưỡng một chút tình cảm, nhìn có hay không có thể có phát triển lên. Cái này chính là của hắn quyết định. Làm sao bồi dưỡng? Ho khan một cái, đương nhiên là hẹn hò mấy lần. Đi đi, cái gì hẹn hò, chỉ là nhiều ở chung mà thôi. Không cần nói thật là tốt như muốn đi đuổi theo cô gái như thế. Không phải sao, là nàng đuổi theo ngươi, cùng ngươi đuổi theo nàng. Bất luận quá trình làm sao, kết quả còn không phải như thế. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Lần này Khắc Lệ Ti lại đây, liền để nàng ngủ ở tới nơi này. Ngao Vô Tiết nói rằng, cái này Khắc Lệ Ti phải là chính mình cái cuối cùng con dâu. Chỉ cần mình nhi tử có thể lấy nàng là được rồi. Lăng Phong vô tình nói rằng, tùy tiện, các ngươi có còn hay không chuyện? Không có chuyện gì, ta trước hết cùng Ly tiểu thư nói chút chuyện. Ly tiểu thư, chúng ta đến trong sân nói chuyện. Người ở đây nhiều lắm. Lăng Phong đối với vẫn không nói gì, lẳng lặng đứng ở một bên. Ly nói rằng, tốt, âm thanh vẫn là như vậy kỳ ảo, khiến người ta say mê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.